Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34-34. Tô Đường tiến vào thực tế ảo quảng trường, phát hiện ngày thường náo nhiệt quảng trường lượng người chợt giảm. Đại gia cảnh tượng vội vàng, trong không khí mặc danh tràn ngập một cổ khẩn trương hơi thở, các ngươi nghe nói sao? Bệ hạ muốn ngự giá thân chinh. Trạm thứ nhất đánh chính là Hạ Dung Thành, này không thể đủ đi. Đế quốc thông cáo không phải nói bệ hạ phải tiến hành trong khi một năm tinh tế thị sát sao? Cái gì tinh tế thị sát, đều là ngụy trang, chính là tưởng đối quý tộc động thủ. Bệ hạ quân hạm xuất động, liền không có không đổ máu, kia chạy nhanh về nhà. Gần nhất đừng ra tới lung lay, người nói tứ đại chủ thành giá nhà có thể hay không hàng nha. Khẳng định hàng A, nghe nói Hạ Dung Thành không ít quý tộc đều trốn đến ngoài thành nghỉ phép trang viên đi. Bất quá liền tính hàng ta cũng mua không nổi, cá mặn cũng muốn có mộng tưởng. Vạn nhất ngày nào đó liền thực hiện đâu. Tô Đường kinh ngạc mà dựng lên lỗ tai. Gớt đại đế muốn đánh Hạ Dung Thành. Cách ly khu nơi Baron Tinh khoảng cách Hạ Dung Thành gần nhất. Chiến hỏa có thể hay không đốt tới cách ly khu tới. 5 khu đến 8 khu phản quốc giả hậu duệ vẫn luôn ở ngo ngoe dục dịch. Được đến tin tức chỉ sợ sẽ kìm nén không được. Tô Đường ẩn ẩn nhận thấy được cách ly khu thiên cũng muốn thay đổi, A Đường. Như thế nào đứng ở trên đường phát ngốc? Tiến vào thực tế ảo quảng trường Gớt Đại để thấy tiểu cô nương đứng ở đèn đường hạ phát ngốc. Đi qua đi gõ gõ nàng đầu. Thấp thấp mà cười nói, Tô Đường che lại đầu. Đem hắn túm đến một bên, hạ giọng nói, ta mới vừa nghe nói Gớt Đại Đế muốn tấn công Hạ Dung Thành. Ngươi nói tinh tế đại chiến có thể hay không bùng nổ. Gớt Đại Đế, ngoặc kép, bệ hạ mắt phượng hiện lên một tia hài hước, tấn công Hạ Dung Thành. Hắn, ta xem đế quốc thông cáo nói là bình thường thị sát. Bất qua tinh tế kẻ phản loạn giống như cỏ dại giống nhau thiêu bất tận. Đến lúc đó có lẽ thật sự có bạo động sự kiện, bệ hạ nhàn nhạt nói, Tô Đường âm thầm gật đầu. Xem ra trở về lúc sau muốn hạ giã bạch hỏi thăm một chút cách ly khu trước mắt thế cục. Này có lẽ là nàng ngàn năm một thuở cơ hội, đúng rồi. Tô Vu, ngươi tiến sương mù chi thành, ta có cái gì cho ngươi, Tô Đường hưng phấn mà nói, ân, Tô Đường rời khỏi thực tế ảo quảng trường. Ở trên quang não điểm sương mù chi thành, hình chiếu tiến vũ trụ chỗ sâu trong cấm điện thực tế ảo quảng trường lượng người chợt giảm. Sương mù chi thành lại là bạo tăng, truyền tống điểm chỗ chen chúc thực, Tô Đường bài trừ đám người. Đã bị trước một bước hình chiếu Gớt Đại Đế lôi đi, người đã nhiều ngày trở về lại ở làm các loại nguyên liệu nấu ăn. Gớt Đại Đế thấy nàng từ nguồn năng lượng dương lấy ra phong kín lá trà cùng dùng giấy bao điểm tâm. Mắt phượng hơi thâm, đúng rồi, đây là lá trà, trở về nước sôi hướng phao uống, đây là hoa tươi bánh, dùng hoa tươi, mật ong, bột mì, mỡ heo làm, còn nóng hổi đâu, đây là cua tương, người lấy về đi lại phóng một vòng là có thể ăn. Xứng cơm ăn, đặc biệt ăn với cơm, Tô Đường cho hắn một vại cua tương, một vại lá trà cùng 10 cái hoa tươi bánh, cười nói, người nếm thử mới mẻ. Thích ăn cái nào, lần sau ta lại cho ngươi làm, bệ hạ nhìn tiểu A Đường ngạnh tắc lại đây trà bánh. Tuấn Mỹ khuôn mặt hiện lên một tia thâm trầm, chiếu đơn toàn thu, khan khan nói, về sau không chuẩn đưa người khác nhiều như vậy thứ tốt ta lại không ngốc. Ta chỉ tặng cho ngươi cùng lão sư, còn lại ta chính mình ăn hoặc là bán đi. Tô Đường cong mắt cười nói, người với người chi gian là muốn chú ý duyên phận. Có người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thập phần hợp ý. Thí dụ như hắn cùng ai lão sư, có lẽ bọn họ trên người đều có chính mình có thể chiếu thấy thích tính chất đặc biệt. Cho nên có thể nhẹ nhàng làm nàng buông để phòng tâm, kiếp trước nàng sống thực cô độc rất mệt. Không có cha mẹ thân nhân, chiến hữu từng người có gia đình, hàng năm hành tẩu ở tử vong tuyến thượng, mỗi một lần nguy hiểm nhiệm vụ trước. Nàng cũng không biết phải cho ai viết di ngôn, như thế liều mạng 10 năm, thấy nhiều sinh tử, dần dần tâm sinh mệt mỏi, bắt đầu hướng tới bình thường nhất đơn giản điền viên sinh hoạt, có lẽ nội tâm trước sau có một cái. Không có lớn lên tiểu thiếu nữ. Đối thế giới này ôm có tốt đẹp nhất ảo tưởng, việc nặng thành cách ly khu 16 tuổi thiếu nữ. Tô Đường phẳng phất dỡ xuống nội tâm sở hữu gông xiềng, gớt đại đế mắt phượng thượng quá một tia u ám. Ách Thanh nói, hảo, về sau nàng nếu là dám đối với người khác hảo. Hắn nhất định toàn giết, đem lá trà cùng hoa tươi bánh cấp Tô Vu. Tô Đường cũng không tính toán đi thăm dò tân bản đồ. Trước đem hoa tươi bánh bán đi đổi tinh tệ, hảo chuân càng nhiều vật tư, Tô Đường tìm một cái bầy quán đất trống. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra một khối dị thú da phô ở quảng trường đá cẩm thạch trên mặt đất. Sau đó lấy ra đóng gói tốt hoa tươi bánh cùng lá trà Tô Vu. Người viết một cái thẻ bài, tinh tế hoa tươi bánh, tinh tế trà xanh, độc này một nhà, hạn lượng bán ra tuổi trẻ tuấn Mỹ phu sư rũ mắt. Không rên một tiếng đi thuê một cái trí năng biểu hiện bài trở về. Vì thế Vu Đường ra tiểu hàng vỉa hè cửa hàng bắt đầu buôn bán, Tô Đường bẻ ra một khối hoa tươi bánh. Đặt ở mộc chất mâm, hoa tươi bánh một bẻ ra, lộ ra bên trong tô ra cùng với quả mọng sắc hoa tươi nhân. Màu sắc mê người, thanh hương hợp lòng người, nháy mắt liền hấp dẫn không ít người vây lại đây, tiểu cô nương. Người đây là hoa tươi bánh thật là dùng hoa tươi làm được. Này lá trà như thế nào như vậy hương a? Thật sự có thể phao nước uống. Tiểu cô nương, người báo tường giới, nhiều ít tinh tệ một cái. Tưởng mua hoa tươi bánh, Tô Đường thấy mọi người đều bị hoa tươi bánh mùi hương cùng trà hương hấp. Dẫn lại đây, cười nói, hoa tươi bánh tổng cộng 50 cái. Một cái 1.000 tinh tệ. Lá trà 1.000 tinh tệ 1-2, như vậy quý. Thiên chọc, này cũng quá quý, ăn không nổi. Ăn không nổi, mua hoa tươi bánh đưa thực đơn. Này hoa tươi bánh cách làm rất là phiền toái. Dùng đến hoa tươi, mật ong, mỡ heo, bột mì, muối cùng đường, còn phải dùng chuyên môn nướng lò quay. Cho nên bán 1.000 tinh tệ một chút cũng không quý. Tổng cộng liền 50 cái. Bán xong ta chính mình cũng chưa ăn, mọi người vừa nghe cách làm như thế phức tạp. Hơn nữa nguyên vật liệu cứ như vậy nhiều, vô luận là muối cùng đường đều thập phần quý, càng miễn bàn còn phải dùng mật ong cùng mỡ heo. Này lá trà vì cái gì muốn bán như vậy quý? Vây xem mọi người tò mò hỏi, mua không nổi, nhưng là cũng có thể được thêm kiến thức. Tô Đường mỉm cười. Này lá trà là chúng ta đội ngũ thám hiểm khi phát hiện. Hái trà thụ nhất nộn bộ phận, trở về căn cứ sách cổ xào trà, qua lại xào thượng 5 lần, hong khô, thủ công chế thành, hơn nữa nước sôi hướng phao, uống xong đi mồm miệng lưu hương, còn có thể nâng cao tinh thần, trì hoãn già cả, minh mục giải độc đâu, nàng khí định thần nhàn mà dơ lên chính mình từ nhỏ nhà gỗ phao trà ngon. Diệp, làm mọi người nghe trà hương, nói. Ta liền này 5 vại lá trà, toàn tinh tế độc nhất phân, tặng người đặc có mặt mũi, vây xem mọi người vừa nghe tức khắc vô cùng tâm động ta toàn muốn. Một đạo lười biếng tiếng cười truyền đến, Kiều Vi Ngôn phong tao mà từ trong đám người đi ra. Mắt đào hoa nheo lại, cười nói, tiểu Tô Đường, lần này lại lộng tới cái gì thứ tốt, từ ai đi biên cảnh tuyến. Kiều Vi Ngôn liền vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng tiểu cô nương tổ đội. Thượng một lần 10 vạn tinh tệ ăn cá nướng, thật là cả đời khó quên a. Lúc này đây hoa tươi bánh mới 1.000 tinh tệ một cái. Kiều đại nhân cảm thấy chính mình bị giết chín, Kiều bộ trưởng. Tô Đường sửng sốt một chút, đen nhánh mắt hạnh nheo lại, cười nói, ngươi không thể dùng một lần mua hết, hạn lượng chê cười. Kiều Vi Ngôn loại này hồ ly, 10 vạn tinh tệ một cái cá nướng đôi mắt đều mang không nháy mắt. Toàn bán cho hắn, qua tay hắn có thể bán ra 20 vạn giá trên trời đi, hạn lượng. Kia hoa tươi bánh tới 5 cái, bằng không nhà của chúng ta không đủ phân, lá trà tới một vại tổng có thể đi. Kiều bộ trưởng mắt đào hoa vừa truyền. Bắt đầu có kè mặc cả, dư quang thấy Tô Đường bên cạnh người hắc y vu sư. Tươi cười cứng đờ, mặc danh có chút âm dung, thảo, người này lớn lên giống như bệ hạ, thân cao, bề ngoài, cùng với khí chàng đều cho hắn một loại mê chi lực áp bách. Bệ hạ năm đó hình chiếu khi kiến tạo một cái thực tế ảo khuôn mẫu. Trông như thế nào tới? Kiều bộ trưởng mồ hôi lạnh toát ra tới. Bài trừ tươi cười, Tô Đường, đây là ngươi tân nhận thức bằng hữu. Đúng rồi, Tô Đường cho hắn cầm 5 cái hoa tươi bánh cùng một vại lá trà. Vươn tay nhỏ, híp mắt cười nói, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hoa tươi bánh 5.000, lá trà 10.000 tinh tệ, tổng cộng 1.500. Ta cho ngươi chuyển tinh tạp Kiều Vi Ngôn sách theo 5 bao hoa tươi bánh cùng một vại lá trà. Thấy đối phương mắt phượng tựa hàn tinh, lạnh lùng đảo qua tới, tay run lên, thảo, này ti em nếu không phải bệ hạ hắn đem này vại lá trà sinh nuốt đi theo bệ hạ nhiều năm. Kia khí thế cùng với tinh thần lực uy áp, hắn căn bản liền không ở người thứ hai trên người gặp qua, bệ hạ ở sương mù chi thành bày quán. Bệ hạ cư nhiên thay đổi chính mình bề ngoài ở sương mù chi thành bày quán. Không phải, bệ hạ đi theo Tô Đường phía sau. Kiều bộ trưởng trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình đầu bị dị thú đá. Bằng không trời sinh tính máu lạnh thả thích độc lai độc vãng bệ hạ như thế nào sẽ đi theo tiểu Tô Đường bên người, phải biết rằng, bệ hạ mấy năm nay bên người trừ bỏ các đại tổng quản. Liền không xuất hiện quá gần người hầu hạ người, liền thị vệ trưởng cũng không thể gần người. Mua xong liền đi, đừng vướng bận cớt đại đế híp mắt, lạnh lùng mà cảnh cáo, hắn tuy rằng hơi điều chính mình kiến mô. Nhưng là Kiều Vi Ngôn tâm tư có thể so với hồ ly. Lại đi theo chính mình nhiều năm như vậy, giấu đến quá ai cũng không thể gạt được hắn, đúng vậy, thấy bệ hạ tức giận. Kiều Vi Ngôn xoa mồ hôi lạnh. Quay đầu liền đi, phía sau truyền đến mọi người phía sau tiếp trước thanh âm. Cho ta tới cái hoa tươi bánh, tới 1-2 lá trà. Nói ra đi, chúng ta chính là cùng Kiều bộ trưởng mua cùng khoản lá trà, cùng khoản hoa tươi bánh tới 2. Cái Kiều Vi Ngôn một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, các ngươi mua chính là bệ hạ bán hoa tươi bánh cùng lá trà a. Các thiếu niên, đừng hô hắn. Tô Đường không nghĩ tới Kiều Vi Ngôn mang hóa năng lực như vậy cường. Hoa tươi bánh cùng lá trà bị một đoạt mà không, tổng cộng bán 10.000 tinh tệ, may mắn nàng trước tiên đem cấp Xuân Hy cùng ai lão sư hoa tươi bánh. Lá trà giữ lại, Tô Đường vỗ phình phình hầu bao. Đem sạp vừa thu lại, cười nói, Tô Vu, đi, chúng ta đi mua thịt đi, ân, bệ hạ nhàn nhạt gật đầu. Liếc liếc mắt một cái vẫn luôn bồi hồi ở phụ cận không dám đi Kiều Vi Ngôn. Bồi Tô Đường đi nuôi dưỡng khu, Tô Đường hiện tại trên người tổng cộng có 19.000 tinh tệ. Nuôi dưỡng khu thịt 200 tinh tệ một cân, nàng dùng một lần hoa 9.000 tinh tệ, mua gần 500 cân thịt, thẳng đến đại năng nguyên dương tắc không dưới mới từ bỏ, mua nhiều như vậy thịt. Một người ăn, Gớt đại đế khẽ nhíu mày, ta thích chân vật tư. Ta sợ sương mù chi thành muốn tới mùa đông, hơn nữa này đó trở về ướp cũng sẽ không hư, Tô Đường thấp giọng nói. May mắn năng lượng thể năng bối, bằng không phi áp suy sụp nàng không thể, Tô Đường không nói chính là. Liền tính sương mù chi thành không có mùa đông, nàng ở cách ly khu cũng muốn nhiều chân vật tư, nếu cách ly khu phát sinh bạo động, nàng vừa lúc mang theo vật tư lẩn trốn, mùa đông. Gớt đại đế đáy mắt hiện lên một tia ám quang, thon dài hữu lực ngón tay cảm ứng nơi này nhiệt độ không khí. Gần nhất sương mù chi thành mãnh thú xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp. Nhiệt độ không khí cũng giống như lạnh rất nhiều, nếu muốn bắt đầu mùa đông. Kia thật đúng là một cái tin dữ, ta cũng là đoán mò, ngươi đừng thật sự nha, liền tính trời sập, cũng có vóc dáng cao đỉnh. Không cần sợ, Tô Đường nhón mũi chân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ta đi xem Hà Tiểu Hùng nhãi con ân, Gớt đại đế gật gật đầu. Thấy tiểu thiếu nữ đi xem Tiểu Hùng nhãi con, khuôn mặt đột nhiên thâm trầm lên, mắt phượng nhìn lướt qua theo ở phía sau lén lút Kiều Vi Ngôn, bệ hạ Kiều Vi Ngôn nội tâm thiêu. Đốt hừng hực bát quái chi hỏa, thật cẩn thận tiến lên, người ở chỗ này làm cái gì? Nam nhân xoay người, một giây khí chàng đột nhiên thay đổi, nháy mắt từ quái gở lạnh nhạt, ốm yếu tuấn mỹ hắc y vu sư biến thành cao cao tại thượng. Tiết huyết sát phạt gớt đại đế kiều vi ngôn đè xuống đầu. Thấp giọng nói, thần ở chỗ này nhìn chằm chằm hy hữu nguồn năng lượng quặng khai thác. Thuận tiện tới tra xét một chút Hạ Dung Thành tình huống. Hạ Dung Thành quý tộc hiện tại nơi nơi giải rác ngài muốn tấn công Hạ Dung Thành lời đồn đãi. Còn cùng tinh tặc liên minh cùng cách ly khu người ở tiếp xúc. Lần này thị sát khả năng nguy cơ thật mạnh. Muốn hay không đem ai từ biên cảnh tuyến âm thầm triệu hồi tới. Ai tuy rằng tính tình không tốt, tính cách bướng bỉnh, nhưng là thực lực cường hãn cũng không phải thổi triệu hồi ai. Bọn họ còn sẽ động thủ sao? Gớt đại đế cười lạnh, mắt phượng nhàn nhạt nhìn về phía Kiều Vi Ngôn. Ta thân phận đừng nói đi ra ngoài, đúng vậy, Kiều Bộ trưởng kích động trong lòng run lên. Bệ hạ đây là ở chơi dưỡng thành sao? Tô Đường kia tiểu cô nương xác thật thực đáng yêu, lại còn có thể là một cái may mắn giá trị bạo biểu du hiệp. Làm đồ ăn cũng mỹ vị thực, bất quá, đó là ai học sinh nha, nếu là bệ hạ về sau thật sự cùng Tô Đường ở bên nhau. Chẳng phải là muốn đi theo kêu ai lão sư, cao cao tại thượng bệ hạ kêu ai lão sư, ngẫm lại liền cảm thấy thực toan sàng, nếu ai lại cụ kỹ một chút. Còn khả năng không đồng ý. Ha ha ha ha, ngươi cùng Tô Đường rất quen thuộc. Kiều Vi Ngôn tươi cười cứng đờ. Đem đầu diêu thành chống bỏi. Không thân, một chút cũng không thân. Phía trước thần mang đội đi thăm dò sương mù phần mộ khu. Tô Đường cũng ở trong đội ngũ. Liền nói qua nói mấy câu. Nàng giống như chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Gớt đại để thấy gõ đến không sai biệt lắm. Bãi bãi tay áo, nói, ân, nhìn chằm chằm viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu phát minh mới nhất virus tinh lọc cháo. Mau chóng thí nghiệm nhổ trồng công tác, sương mù chi thành rất có thể muốn bắt đầu mùa đông, đúng vậy, Kiều Vi Ngôn khuôn mặt biến đổi. Nếu bệ hạ đều nói muốn bắt đầu mùa đông, đó chính là thật sự muốn bắt đầu mùa đông. Bệ hạ là những năm gần đây duy nhất một cái thâm nhập đến sương mù chi hải người. Hết chương.